Em mãi là của anh ngốc ạ. Chương 3, nhà tôi rộng lắm, cô hãy đến nhà tôi ở đi. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Tại biệt thự của Hát Anh, dưới bóng cây nhỏ ở trong vườn, Hát Anh và Tê Bảo đang ngồi tâm sự với nhau. Hát Anh kể lại hết tất cả mọi chuyện cho Bảo nghe. Không ngờ khi nghe xong, Bảo cũng có chút bất ngờ. Là thật vậy sao? Bảo hỏi. Đúng vậy đó, Hát Anh nói với giọng có vẻ hơi buồn. Tê Bảo thấy Hát Anh như vậy, nên cũng khá là ngạc nhiên bèn nói. Lạ à nha, hiếm lắm tao mới thấy mày quan tâm đến một người con gái đó. Chẳng lẽ, mày kết con nhỏ đó rồi hả? Hát Anh hơi ngượng rồi nói lại. Không phải, là do tao thấy hơi có lỗi với nó thôi chứ không phải như mày nghĩ đâu. Tê, Bảo dường như thấy được vẻ mặt lo lắng của bạn mình nên Bảo đã nảy ra một ý mà Tê. Bảo đoán chắc được là khi nói ra là thằng bạn mình sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng ai biết được, cứ nói thử xem sao. Thế là Bảo lên tiếng. Hay mày lấy công chuộc tội đờ dây, Hát Anh hơi thắc mắc nên hỏi lại. Tại sao tao phải lấy công chuộc tội chứ? Mày nghỉ thử đờ dây. Cô gái đó cha mẹ mất sớm nên được cô nuôi từ nhỏ. Không những vậy, cô ta hiện còn đang sống trong một dãy phòng trọ chật hẹp. Cũ kỹ, vậy mà cô ta vẫn sống được từ nhỏ đến giờ. Hoàn cảnh cô ta quá đáng thương hay sao? Vì vậy nhân cơ hội này mày hãy lấy công chuộc tội đờ dây. Nhưng tao biết phải làm gì giờ? Tê, Bảo bắt đầu bình tĩnh, lấy lại tinh thần để nói ra một đề nghị hết sức nguy hiểm. Hay là mày cho nó về ở chung với mày đờ dây. Nhà mày rộng mà, mày có thể cho nó ở tầng trên còn mày ở tầng dưới hoặc ngược lại. Thấy Hát Anh hơi trâu mày lại, Bảo run lắm nhưng rồi, tao thấy cũng được đó. Tao sẽ cho nó về ở chung với tao một thời gian. Sau khi nó tốt nghiệp thì sẽ tính tiếp, coi như là xin lỗi nó. Bảo nghe vậy mừng lắm nên đã vội vàng nói. Hay là bây giờ mày đờ dây đón nó về luôn đờ dây. Úc vậy cũng được, nhưng mày đờ dây một mình đờ dây. Bây giờ tao phải về rồi. Mày về đờ dây, tao cũng không cần mày đờ dây chung đâu, Hát Anh cười nói. Mày hay lắm, uổng công tao nghĩ kế cho mày mà giờ mày lại xua đuổi tao. Thằng chó chết, Hát Anh cười nhẹ rồi tiễn thằng bạn thân ra về rồi cậu cũng nhanh phóng lên xe bay đến nhà Mi. Khi đến nơi, cậu thấy Mi đang phơi đồ ngoài sân nên cứ thập thò ngoài cổng. Không dám vào, bỗng, Hát xì, Mi giật mình nhìn ra cổng thì thấy cậu ta đứng thập thò nên tiến ra hỏi. Là cậu sao? Hát Anh giật mình đáp. Úc là tôi, sao cậu biết nhà tôi? Cậu đến đây làm gì? Tôi đến để tìm cô, Mi ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại tìm tôi? Tôi không hiểu, Hát. Anh bắt đầu hơi run nhưng cậu đang cố gắng lấy can đảm để nói ra thành ý của mình. Nhà của tôi rộng lắm. Cô hãy đến ở nhà tôi đờ dây. Đừng ở đây nữa. Mi kinh ngạc khi nghe Hát Anh nói như vậy nên hỏi lại. Tại sao chứ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Tôi đã nghe cô của cô kể lại hết mọi chuyện rồi. Tôi thấy cô thật đáng thương nên... Với lại tôi cũng cảm thấy áy náy với cô vì đã lớn tiếng với cô ở cái chuyên hôm mà cô hất đồ hốt rác vào người. Mặc dù biết là lúc đó cô sai trước nhưng tôi vẫn không hiểu sao lại thấy hơi áy náy nên tôi làm như vậy. Mong cô chấp nhận sự giúp đỡ của tôi. T.G. Lạ thật, đây là lần đầu tiên Hát Anh phải cầu xin người khác như vậy. Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không muốn cậu phải thương hại tôi. Tôi không thích, vả lại, nếu tôi đờ dây, vậy cô tôi thì sao? Bà Huệ dường như đã nghe và hiểu hết mọi chuyện nên tiến ra nói. Không sao đâu con, Mi giật mình quay lại thì nghe cô mình nói vậy nên đáp. Nhưng cô, nếu mà con đờ dây, thì làm sao cô có thể tự xây sở một mình được? Cô sao đâu Sienna, con hãy chấp nhận thành ý của cậu ấy, từ khi nhận con về nuôi. Cô đã thầm mong ước là khi con lớn sẽ có một cuộc sống đàng hoàng chứ thật sự cô không muốn con phải khổ nhưng cô thì không thể làm được chuyện gì cho. con hết, vì vậy đây là một cơ hội tốt nên con hãy đờ dây. Nếu chừng nào thấy nhớ cô thì hãy về thăm cô vài ngày cũng được mà. Bà Huệ nói với giọng nhẹ nhàng. Đúng đó, đâu phải tôi bắt cô ở luôn đâu. Thỉnh thoảng cô cũng có thể về chơi mà, Hát Anh nói. Thấy được sự nhiệt tình của cậu ta và nghe lời khuyên bảo của bà Huệ nên Mi không tài nào từ chối được. Rồi cô lặng lẽ đi vào phòng để thu dọn hành lý. Rời xa nơi này ngay trong ngày hôm đó. Và rồi chiếc xe ấy cũng từ từ lăn bánh. Cô quay ra sau thì thấy cô mình đắc vẫy tạm biệt cô. Cô thấy vậy nên cúc vẫy chào lại mà nước mắt của cô thì không ngừng rơi. Trên xe, Hát Anh ngồi một góc, Mi ngồi một góc, chẳng ai nói gì, lúc đó trời cũng đã dần dần tối, cách chương.